Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 51 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Phi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Thẩm Mạn Lan cảm thấy tim mình như bị xé rách. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Bà chủ, chúng ta đi thôi. Dương Tân biết tâm lý cô chịu đựng không nổi, nhưng cũng không còn cách nào cả. Nơi này là biển tàu, nếu quá nổi bật khiến cho người khác chú ý thì không thể cam đoan mấy người Thẩm Nghe Nghe có thể an toàn được. Thẩm Mạn Lan cô nén bi thương, gật đầu đi ra ngoài bên bến tàu cùng với Dương Tân. Chúng ta đi đâu? Đi đến chỗ của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan biết mình lại tiếp tục trốn ở chỗ đó đã vô dụng. Cuộc chiến lần này do cô gây nên, ắt phải do cô phải chấm dứt. Thẩm Hạ Lan nói với Dương Tân dừng xe ở Pha Len. Mình cô đi xuống, sau đó mở cửa xe của mình, lái đến chỗ của Diệp Ân Tuấn. Khi Đường Chỉnh Siêu nhận được tin tức của Nhan Như Ngọc bị thương, anh ta chỉ biết có thể ở bên phía Nhan Như Ngọc đã xảy ra chuyện. Anh ta lập tức sốt ruột, nhưng Diệp Ân Tuấn cứ cuốn lấy anh ta, làm cho anh ta không thoát thân được. Mắt thấy hai người đàn ông sắp đánh nhau đến nơi, thư ký Trương vội vàng chạy tới, nói với Đường Chỉnh Siêu. Tổng giám đốc Đường, nhà máy ở phía bắc của chúng ta bỗng nhiên bị hỏa hoạn, không biết là nguyên nhân do gì. Đường Chỉnh Siêu đưa mắt nhìn về phía Diệp Ân Tuấn đầu tiên, đôi con người của Diệp Ân Tuấn lạnh băng. Là anh. Tôi không biết anh đang nói điều gì. Lúc biết Thẩm Mạn Lan đi gặp Nhan Như Ngọc một mình, Diệp Ân Tuấn vô cùng sốt ruột. Chỉ là anh không đi được, chỉ có thể để cho Tống Đình sắp xếp một tiết mục vây nguy, hy vọng là có thể tranh thủ được một chút thời gian cho Thẩm Mạn Lan, cũng hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể an toàn trở lại. Hiện giờ nghe nói lời của thư ký Trương, Diệp Ân Tuấn biết kế hoạch vây nguy đã cứu được mình đã có tác dụng. Đường Chỉnh Siêu hận không thể làm thịt Diệp Ân Tuấn ngay tại chỗ. Đáng tiếc bây giờ phóng viên đều ở đây, anh không làm được gì. Cả hai gần như bế tắc ở đó. Đúng lúc này, Tống Đình dẫn theo người chạy đến. Tổng giám đốc Diệp nhìn thấy Tống Đình dẫn người đến, ánh mắt Đường Chỉnh Siêu càng thêm ngỡ ngàng. Đi biệt thự xem Nhan Như Ngọc, chạy nhanh đi. Thư ký Trương bị Đường Chỉnh Siêu đuổi đi. Dư Khinh Hồng đứng ở trong đám người, lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, cô ta định tiến lên, nhưng lại nhớ ra bây giờ mặt mình đã bị hủy, khiến cho cô ta không khỏi có một chút phẫn hận. Thật là, khuôn mặt này bị hủy, lúc nào cũng không được, lại cố tình bị hủy lúc sau. Đáng tiếc người đàn ông ở trong mộng của cô ta đang ngay ở trước mặt, cô ta cũng không thể quang minh chính đại, đứng ở bên cạnh của anh ở trước mặt mọi người. Đường Trình Siêu nhìn Diệp Ân Tuấn cười lạnh nói, Tổng giám đốc Diệp thật đúng là có cách, quá khen. So với Tổng giám đốc Đường thì tôi thật sự không dám nhắc tới. Diệp Ân Tuấn cười lạnh nói, Tổng giám đốc Diệp còn nhớ vụ hợp tác giữa hai chúng ta chứ? Đường Trình Siêu đột nhiên nhắc tới vụ kiện hợp tác ô tô kia. Tuy rằng Diệp Ân Tuấn không biết anh ta muốn làm gì, nhưng anh vẫn lạnh lùng nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì tập đoàn Đường Thị đã rút đơn kiện rồi. Huống hồ không phải bản vẽ thiết kế của Lisa đã bị nhà họ Đường thu rồi sao? Thế nào, bây giờ Tổng giám đốc Đường lại muốn hợp tác tiếp sao? Đường Chính Siêu ngoài cười như trong không cười, nói. Nói hợp tác cái gì chứ? Bản vẽ thiết kế này là do Lisa thiết kế. Nhưng nhà thiết kế Lisa lại bị Tổng giám đốc Diệp giữ lại. Tính toán này của Tổng giám đốc Diệp thật đúng là rất tốt. Tổng giám đốc Đường yên tâm, bản thiết kế do tập đoàn Đường Thị tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở tập đoàn Hoàn Chí của nhà họ Diệp. Một câu này của Thẩm Mạn Lan tiến thẳng về phía bọn họ. Thời điểm thấy Thẩm Mạn Lan, Đường Trình Siêu ngây người cả. Tuy rằng anh biết kế hoạch của mình thất bại, nhưng anh ta không ngờ rằng Thẩm Mạn Lan sẽ xuất hiện ở đây. Càng không ngờ rằng cô sẽ đến đây nhanh như vậy. Còn về phía Diệp Ân Tuấn, khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, anh khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này có biết đây nguy hiểm như thế nào không? Cô ấy tới đây làm gì? Gần như cùng một lúc, hai người Diệp Vân Tuấn và Đường Chỉnh Siêu cùng đi về phía Thẩm Hạ Lan.

quá mềm mại và quyến rũ. Không nói một lời, anh ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ chính ở trên tầng 2. Dùng một chân đạp văng cửa phòng, từ đầu đến cuối, nụ hôn của Diệp Vân Tuấn vẫn chưa từng rời khỏi Thẩm Mạn Lan. Quần áo của hai người nhanh chóng bị cởi ra, một đường vứt xuống đất, rồi tràn lên giường. Thời điểm hai người cùng ngã lên giường, cả hai đều bị trần trụi tiếp xúc với nhau. Tất cả đều nước chảy thành sông, trong không khí phiêu tán, hơi thở khiến cho người mê muội. Tiếng thở dốc hỗn tạp làm cho nhiệt độ ở trong phòng nhanh chóng tăng cao. Tống Đình ở sau dọn dẹp mọi thứ rồi bố trí người canh gác ở bên ngoài. Đối mặt với tình huống này, anh không còn bày tỏ ý kiến gì cả. Thời tiết ở nước Mỹ quả nhiên rất lạnh. Xem ra anh cũng cần tìm một cái ổ chăn ấm áp rồi. Thẩm Mạn Lan bị Diệp Vân Tuấn ép đến cả người vô lực. Chỉ là người đàn ông này giống như vĩnh viễn không dùng hết. Làm cho cô vừa hạnh phúc vừa có một chút không chịu nổi. Rốt cuộc Diệp Vân Tuấn gầm nhẹ một tiếng, hai người hoàn toàn sụi lơ trên giường. Người mùi hương trên cơ thể của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn thỏa mãn nói. Em chính là thừa nhận thân phận của mình trước mặt mọi người, sau này đừng nghĩ rời xa anh. Em nghe nói, anh để Tống Đình đi đặt nhẫn đính hôn cho em hả, là bởi vì giận dỗi với em nên đã để mặc không hỏi hả. Thẩm Mạn Lan đột nhiên bắt đầu tính sổ, Diệp Vân Tuấn hơi sửng sốt, vội vàng cựa mình đứng lên. Không thể nào. Cái gì là không thể nào? Là không đặt nhẫn đính hôn hay là không để ý đến nhẫn đính hôn? Hả? Thẩm Mạn Lan mềm oặt, ôm lấy Diệp Vân Tuấn từ sau lưng như rắn nước. Cơ thể Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên cứng lại. Em không mệt sao? Anh thấp giọng nói một câu, ánh mắt đã trở nên nguy hiểm. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện mình đang làm cái gì. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng kéo chăn che mặt lấy người mình. Cũng bởi vậy mà buông tha cho Diệp Vân Tuấn. Em nói cho anh, nếu nhẫn đính hôn không khiến cho em hài lòng, thì em sẽ không đồng ý gả cho anh đâu. Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo quay đầu, Diệp Vân Tuấn cảm thấy cô vợ nhỏ của mình quả thật, đáng yêu cực kỳ. Em đó, đều là người của anh rồi, không gả cho anh, thì còn muốn gả cho ai? Cái này còn chưa nói chắc được, người muốn cưới em cũng không ít đâu. Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo hất cằm, đã bị Diệp Vân Tuấn nắm lấy cằm, mạnh mẽ hôn lên, cướp đi hơi thở của cô. Không biết mình đã bắt đầu như thế nào, cũng không biết mình kết thúc như thế nào. Chỉ biết là khi ý thức chậm rãi rút đi, chờ khi cả người cô mê man, Diệp Vân Tuấn vẫn còn tỏ vẻ muốn tiếp tục. Người đàn ông đáng sợ này, trước khi ngất xỉu, suy nghĩ duy nhất của Thẩm Mạn Lan chính là không để cho đàn ông nghiện quá. Nếu không, người phải chịu tội vẫn là phụ nữ. Diệp Vân Tuấn chiến đấu xong, rồi mới phát hiện Thẩm Mạn Lan đã ngủ từ lúc nào. Không hề biết khống chế khiến cho cơ thể Thẩm Mạn Lan mệt mỏi cực độ. Huống hồ đã trải qua chuyện ba mẹ của nhà họ Thẩm, thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng. Thẩm Mạn Lan có thể ngủ đến khi tỉnh dậy tự nhiên mới thôi. Diệp Vân Tuấn ôm cô đi vào phòng tắm. Thẩm Mạn Lan hơi mơ hồ, biết người ôm mình là ai, nhưng làm sao cũng không thể mở mắt ra được. Buồn ngủ. Cô nhỏ giọng than thở. Diệp Vân Tuấn nhu tình nói. Em ngủ đi. Anh tắm rửa cho em, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Thẩm Mạn Lan giống như nghe hiểu lời của Diệp Vân Tuấn nói. Tuy rằng vẫn hỗn loạn như cũ, nhưng cảm thấy cơ thể mình, dù là đầu ngón tay cũng mệt không nhúc nhích nổi. Cô để cho Diệp Vân Tuấn tắm rửa cho mình, sau đó dùng một cái khăn lớn, quấn quanh người cô rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm. Máy sấy thổi vù vù ở bên tai. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan cũng không chịu được nữa, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi Diệp Vân Tuấn sấy khô mái tóc bóng mượt của cô, anh đột nhiên bật cười khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cuộn tròn ở trong vòng tay anh như một chú mèo con và ngủ ngon lành. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc là điều mà anh vẫn hằng mong ước. Hiện giờ nó ngay ở trước mặt anh, vươn tay là có thể chạm đến, lại khiến cho anh cảm thấy không quá chân thật. Nhẹ nhàng đặt Thẩm Mạn Lan lên giường, kéo chăn đắp lên trên người cô. Diệp Vân Tuấn đi vào phòng tắm tắm một cái. Lúc anh đi ra ngoài, không biết là vì nóng hay sao, Thẩm Mạn Lan xoay người, xốc thẳng chân ra. Cặp đùi non mịn thon dài kia hoàn toàn lộ ra ở trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Quan trọng chính là nơi đẹp nhất của cô như ẩn như hiện, làm cho yết hầu Diệp Vân Tuấn chợt thắt lại. Cả người cứng đờ, ngay tại khi anh bước nhanh đi đến chỗ của Thẩm Mạn Lan, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng của Tống Đình đập cửa. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Tên Tống Đình này nên ném anh ta đến Nam Phi làm một chút gì đó. Diệp Vân Tuấn nuốt nước bọt,

luật sư Trương, nếu bây giờ tôi và Lisa kết hôn, thì quan hệ giữa hai chúng tôi có được xem là vợ chồng không? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho luật sư Trương gật đầu, nhưng lại trầm giọng nói. Anh Diệp, ở đây là nước Mỹ, anh và cô Diệp muốn đăng ký, tôi đoán là không dễ như vậy đâu, dù sao thì các anh cũng đã đắc tội với Đường Trình Siêu. Cậu nách này trực tiếp nói với Diệp Vân Tuấn rằng muốn đăng ký ở Mỹ, nhưng Đường Trình Siêu đã sớm đào một cái hố đợi họ rồi. Diệp Vân Tuấn chưa từng xem Đường Trình Siêu là đối thủ của mình, nhưng hiện tại anh thật sự mình cảm thấy đánh giá đối với Đường Trình Siêu hơi thấp. Người đàn ông này sẽ không quang minh chính đại đối đầu với anh. Anh ta muốn thứ gì hay người nào đều sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào để đạt được. Thân phận của Lisa có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn với tôi được không? Cũng có thể, nhưng tất cả sổ hộ khẩu của Lisa hình như đang nằm ở trong tay của anh Đường. Câu này tương đương với việc muốn đăng ký kết hôn cùng với Thẩm Hạn Lan thì phải bước qua Đường Trình Siêu. 5 năm trước, Đường Trình Siêu cứu Thẩm Hạn Lan, anh ta đã làm cho Thẩm Hạn Lan một thân phận mới. Lúc đó có lẽ anh ta đã lên kế hoạch muốn khống chế Thẩm Hạn Lan. Dùng chứng minh thư có được không? Cô Diệp là người Mỹ gốc Hoa, muốn đăng ký thì cần phải có chính quyền địa phương để chứng minh thân phận của cô ấy mới có thể. Mà năm đó thân phận của cô Diệp là Thẩm Hạn Lan, nên nếu cô Diệp muốn đăng ký thì phải có Đường Trình Siêu ra mặt và chứng minh cô ấy mới được. Diệp Vân Tuấn nghe đến đây nhất thời tức giận không thôi. Đây là quy củ cái chó má gì vậy? Diệp Vân Tuấn rất ít khi nổi giận ở trước mặt người khác. Luật sư Trương đi theo Diệp Vân Tuấn rất nhiều năm, đương nhiên biết tính khí của anh. Hôm nay thấy Diệp Vân Tuấn nóng nảy như vậy cũng hơi khó làm. Ngài Diệp, không còn cách nào khác. Ngài là trời của Hải Thành, nhưng Đường Trình Siêu là trời của nơi này. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Luật sư Trương lắc đầu, Diệp Vân Tuấn cảm thấy buồn rầu cực kỳ. Ngay tại lúc này, luật sư Trương nhận được một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Sao thế? Ngài Diệp, tôi vừa mới nhận được một tin tức của Cục Dân sự bên kia. Đường Trình Siêu có thể chứng thực cho Cục Dân sự. Lisa vào 5 năm trước đã qua đời, bây giờ mợ Diệp không có hộ khẩu. Những lời này vừa được nói ra, Diệp Vân Tuấn hận không thể chạy đến trước mặt Đường Trình Siêu đánh cho anh ta một trận. Tên tiểu nhân hèn hạ này, anh ta lại làm cho Thẩm Hạn Lan biến thành không có hộ khẩu. Hộ khẩu trong nước đã không còn, thân phận Lisa ở nước ngoài cũng không có. Bây giờ đừng nói kết hôn với Thẩm Hạn Lan rồi, chính là Thẩm Hạn Lan ở lại nước Mỹ cũng không thể. Để Tống Đình lập tức sắp xếp người, đưa vợ tôi rời khỏi nước Mỹ. Diệp Vân Tuấn quyết định thật nhanh. Bất kể Đường Trình Siêu thiết kế cho anh bao nhiêu chướng ngại, anh tiếp là được rồi. Nhưng nếu như một khi dính dáng tới Thẩm Hạn Lan, chuyện này sẽ khó giải quyết. Tống Đình bây giờ cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Mỗi chuỗi thủ đoạn mà Đường Trình Siêu thật sự cần một người tốt tiếp. Chủ yếu nhất là những thủ đoạn hèn hạ bất ngờ của anh ta, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Tống Đình chạy tới phòng ngủ muốn thừa dịp Thẩm Hạn Lan ngủ dẫn cô rời đi. Lại không nghĩ rằng Thẩm Hạn Lan không biết là thần giao cách cảm hay là sao, lại tỉnh dậy rồi. Làm gì vậy? Hốt hoảng như vậy, Diệp Vân Tuấn đâu? Thẩm Hạn Lan thấy trên người mình mặc quần áo ngủ, lúc này mới yên lòng. Cô thật sự đúng là sợ Diệp Vân Tuấn chưa mặc đồ ngủ cho cô. Nếu để cho phong quang lộ ra bên ngoài coi như là nguy rồi. Tống Đình thấy Thẩm Hạn Lan tỉnh lại nhất thời hơi buồn bực. Mợ chủ, sao cô nhanh như vậy đã tỉnh dậy rồi? Nói cái gì vậy? Bây giờ tôi chưa dậy, anh định để cho tôi ngủ đến tối sao? Hơn nữa Đường Trình Siêu ở bên kia nhất định sẽ có hành động. Thừa dịp bây giờ anh ta không thể phân thân ra, nhanh đi sắp xếp một chút, tôi và Diệp Vân Tuấn lập tức rời khỏi nước Mỹ. Thẩm Hạn Lan vừa nói đã đứng dậy, Tống Đình cảm thấy Thẩm Hạn Lan vừa quyết định nhanh chóng. Đáng tiếc bọn họ đã tính sót sự âm hiểm và giọt nước không lọt của Đường Trình Siêu. Thấy Tống Đình vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Hạn Lan hơi buồn bực. Thế nào rồi? Làm sao còn công đi sắp xếp đi? Có phải phát sinh ra chuyện gì rồi hay không? Cô đột nhiên lại hơi bất an. Tống Đình gật đầu, nói chuyện Đường Trình Siêu xóa bỏ tất cả hộ tịch của cô cho Thẩm Mạn Lan nghe. Cũng nói luôn, chuyện công trường xảy ra, anh cũng biết bây giờ rất nhiều chuyện không cần phải gạt Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không phải là người phụ nữ bình thường, nhiều lúc cô biết mình nên làm như thế nào. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lúc ấy trở nên hết sức khó coi. Không thể nào, ba mẹ tôi tuyệt đối sẽ không thể nào ký cái đó. Nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy, bất kể ba mẹ nhà họ Thẩm tại sao phải ký, có phải bị người ta tính kế hay không, bây giờ đều đã là sự thật rồi. Ở trong nước hay nước ngoài, cô bây giờ chính là một người không có hộ khẩu. Nếu như Đường Trình Siêu làm quyết liệt hơn, rất có thể sẽ không lâu nữa cảnh sát sẽ đến, lập tức mang cô đi. Đối với người không có hộ khẩu, bọn họ xử lý như thế nào chúng ta còn thật sự không biết. Đây mới là điều mà Diệp Vân Tuấn và Tống Đình lo lắng. Nước Mỹ không có ít người không có hộ khẩu, nhưng người không có hộ khẩu vẫn luôn bị bắt. Sau khi bị bắt sẽ đưa tới chỗ nào, tiếp nhận tình cảnh gì, ai cũng không biết. Hôm nay Thẩm Bạn Lan bị Đường Trình Siêu biến thành người không có hộ khẩu, như vậy anh ta ắt là muốn thông qua tay cảnh sát mang Thẩm Bạn Lan từ bên người của Diệp Vân Tuấn đi. Thẩm Hà Lan cũng nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng tôi có thể đi đâu chứ? Coi như là trở về nước, tôi vẫn là người không có hộ khẩu. Diệp Tổng đã nghĩ cách rồi, chỉ cần mợ chủ rời khỏi đây trước, về nước trước, Diệp Tổng nhất định có biện pháp cho cô một thân phận. Tống Đình cảm thấy chuyện này Diệp Vân Tuấn nhất định sẽ hết sức, nhưng mà trước mắt chủ yếu nhất định là Thẩm Hà Lan không thể ở lại đây, từng giây từng phút cũng không được. Thẩm Bạn Lan cũng biết mình bây giờ lập tức phải đi. Như vậy đối với cô và đối với Diệp Ân Tuấn đều tốt. Nhưng lưu lại Diệp Ân Tuấn một mình ở chỗ này, cô thật sự không yên tâm. Diệp Ân Tuấn đâu? Ở phòng làm việc. Thẩm Bạn Lan quần áo cũng không thay, chạy đi đến phòng làm việc. Diệp Ân Tuấn! Cô chợt đẩy cửa phòng làm việc ra, mới phát hiện trong phòng làm việc còn có những người khác nữa. Xin lỗi, em không biết. Thẩm Mạn Lan giống như một đứa trẻ làm chuyện sai lầm, lo lắng bất an. Diệp Vân Tuấn thấy cô ra ngoài mà lại không đeo dép. Có vội như thế nào cũng phải đi dép, sức khỏe của em không tốt, không biết sao. Từ lần trước sau khi chỗ Đường Trình Siêu trở về, sức khỏe của Thẩm Mạn Lan cũng chưa mập lại. Gầy teo, làm cho người ta cảm giác đau lòng. Mặc dù thèm ăn, nhưng cuối cùng có thể ăn được không nhiều. Anh vội vàng đứng lên đi tới. Ôm ngang của Thẩm Mạn Lan lên, đặt cô ở trên ghế, sau đó để cho người đưa dép tới, cũng không để ý đến luật sư Trương đang có ở đây hay không, cứ như vậy quỳ một chân xuống, đặt chân nhỏ của Thẩm Mạn Lan lên đùi của mình xoa vài cái. Sau này nhớ kỹ, sàn nhà quá lạnh, đừng luôn không đi dép ra ngoài. Thanh âm của Diệp Vân Tuấn không lớn, thậm chí còn mang một tia từ tính, nhưng Thẩm Mạn Lan lại hơi ngượng ngùng. Ngay ở trước mặt người ngoài được Diệp Vân Tuấn cưng chiều như vậy, tự nhiên mình là một đứa trẻ nít, cảm giác này vừa ngọt ngào lại vừa ngại ngùng. Cô rụt một cái chân nói, để em tự đi đi. Đừng động, chân đã lạnh rồi, phải lau một chút đã, xoa một chút. Vừa nói tay của Diệp Vân Tuấn ở lòng bàn chân cô xoa xoa, hàng loạt sóng nhiệt tấn công tới, làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy mặt cũng sắp bốc cháy rồi. Luật sư Trương thấy một màn này, chẳng những không nói gì, ngược lại, gợi lên ý cười nhàn nhạt. Giữa bọn họ có một loại tình cảm nương tựa lẫn nhau, mặc dù không phải có thể biểu hiện, cũng trong lúc giở tay nhấc chân bộc lộ ra bên ngoài để cho người ta cảm động lây, cả người lại cảm thấy ấm áp. Thẩm Mạn Lan hận không thể lập tức rút chân mình về. Cũng may Diệp Ân Tuấn thời gian dùng không dài, sau khi xoa hai cái thì đi xếp cho Thẩm Mạn Lan. Sau đó khi Thẩm Mạn Lan còn chưa mở miệng nói, nếu như em là vì ở lại đây thì không cần nói, bây giờ em phải đi. Lời của Diệp Vân Tuấn để cho Thẩm Bạn Lan nhớ tới mục đích khi tới đây. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, em biết, em phải đi. Bây giờ em ở lại đối với anh mà nói là một uy hiếp, đối với em chính là một loại nguy hiểm. Thật xin lỗi, liên lụy anh rồi. Nếu không phải là 5 năm qua em nhìn người không rõ, có thể thấy bây giờ chúng ta sẽ không... Chuyện đã qua thì không cần nhắc tới. Không có người nào là trời sinh đã thông minh. Nếu nhìn rõ mọi chuyện, nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta đối mặt là được. Bên này anh có một chút việc gấp phải xử lý, cũng không đi tiễn em. Huống chi, nếu như anh đi tiễn em, còn phải có rất nhiều bại lộ hành tung của em. Cho nên Hạ Lan, vì anh, vì bọn nhỏ, em nhất định phải bảo trọng. Diệp Vân Tuấn không bỏ được để cho Thẩm Hạ Lan đi. Thời gian bọn họ dành cho nhau thật không dài. Nhưng bây giờ là anh không thể cho cô đi, là anh đánh giá thấp con người và thủ đoạn của Đường Trình Siêu mới để cho bọn họ bây giờ giở trò nên đã bị động như vậy. Hôm nay chỉ hy vọng bọn họ và Thẩm Mạn Lan sống yên ổn với nhau, vô sự là tốt rồi. Anh đã gọi điện cho Hoắc Chấn Đình, anh ta sẽ mở trong nước bảo đảm mọi người an toàn. Người của Diệp Vân Tuấn bây giờ có thể tin tưởng cũng chỉ có Hoắc Chấn Đình. Thẩm Mạn Lan gật đầu, mặc dù vẫn còn không nỡ, nhưng lại biết mình phải rời đi. Cô ôm lấy Diệp Vân Tuấn thật chặt, thấp giọng nói. Bất kể em là thân phận gì, ở chỗ anh, ở chỗ em, chúng ta đều là vợ chồng, em chờ anh trở lại. Diệp Vân Tuấn không nói lại những lời khác, nhưng ôm lấy Thẩm Mạn Lan thật chặt. Trước đây không lâu, hai người còn ở trên giường điên loạn. Ước mơ của cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, hôm nay lại phải chia xa. Loại cảm giác này thật sự không phải là lời vài ba câu có thể nói rõ. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan 3-4 giây thì đẩy cô ra. Đi mau, với tính cách của Đường Chỉnh Diêu, sợ rằng cảnh sát sẽ đến rất nhanh. Anh không thể không thúc giục Thẩm Mạn Lan rời đi. Ly biệt luôn là thương cảm, nhưng không có người nào có thể thoát khỏi ly biệt. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn thật sâu, thấp giọng nói. Ly biệt là vì tốt đẹp của lần sau gặp mặt. Diệp Vân Tuấn, em đang mong đợi lần gặp mặt sau của chúng ta. Sẽ chân trời góc biển, anh chỉ cần em. Những lời này của Diệp Vân Tuấn tương đương cho Thẩm Mạn Lan một lời cam kết. Cô cười nhạt xoay người, không do dự một chút nào rời đi. Tống Đình đã thu dọn xong đồ đạc của Thẩm Mạn Lan. Thấy Thẩm Mạn Lan đi xa thì thấp giọng nói. Mợ chủ, chúng ta trực tiếp dãy đường nhỏ đi lên đỉnh núi. Nơi đó đã chuẩn bị phi cơ tư nhân. Chỉ cần rời đi nơi này, mọi chuyện đều có thể dễ nói. Đi thôi. Thẩm Mạn Lan còn chưa kịp nhìn biệt thự của Diệp gia ở Mỹ như thế nào. Bây giờ lại không thể không giống như chó nhà có tang. Tựa như bị buộc phải rời đi nơi này. Chưa từng nghĩ đến trận hỏa hoạn 5 năm trước kia sẽ để cho mình trở thành một người không có hộ khẩu. Hôm nay đã kích bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, thiếu chút nữa làm cho cô không chịu nổi. Chỉ vì là Diệp Ân Tuấn nói đúng, chỉ cần bọn họ yêu nhau, chỉ cần chăm lòng bọn họ có nhau, sóng gió gì cũng không thể có vấn đề gì, không phải sao? Thẩm Mạn Lan lên xe, cũng không quay đầu lại rời đi. Cô không dám quay đầu. Rất sợ khi cô quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của Diệp Vân Tuấn, cô sẽ không bỏ đi được. Diệp Vân Tuấn đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn chiếc xe quen thuộc chờ người phụ nữ mình yêu rời đi. Con người của anh lạnh lùng, hai tay nắm thật yêu, anh thật sự đã chọc tới tôi rồi. Diệp Vân Tuấn ở trong lòng gầm nhẹ, trên mặt lại tỉnh bơ, chỉ có cặp mắt đan phượng xinh đẹp kia đã sớm đổi sắc. Xe nhanh chóng ở trên quốc lộ bay vùn vụt. Ngay tại thời điểm bọn họ chuyển qua cua kẹo, từng chiếc cảnh sát gào thét đi về phía nhà biệt thự của Diệp Vân Tuấn. Chân mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Nếu như cô đến trễ thêm mấy phút, lại cùng với Diệp Vân Tuấn chần chừ mấy phút, có lẽ cô thật sự trở thành chim ở trong lồng, hoàn toàn bị người mang đi. Nơi này dù sao cũng là nước Mỹ. Diệp Vân Tuấn cho dù có nhân mạch cũng ngoài tầm với, đến lúc đó chỉ có thể sai một ly đi một dặm. Thẩm Mạn Lan nghĩ mà sợ. Nhưng cũng vì vậy mà đối với Đường Trình Siêu có cái nhìn mới. Người đàn ông này quả nhiên tâm tư kín đáo, âm hiểm đáng sợ. Đáng tiếc là cô đến hôm nay mới ý thức được điểm này. Tống Đình lái xe rất vững, khi nhìn đến xe cảnh sát cũng không tăng tốc, biểu hiện hết sức chấn định, nhờ vậy mới không để cho người ở trong xe cảnh sát phát hiện. Nhưng ngay khi bọn họ chuyển qua khúc cua, Thẩm Hạ Lan nhạy cảm nhận ra được phía sau bọn họ có người đi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.